Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 855 độc sát. Chương 855 độc sát lúc này an tĩnh lại. Lưu Thông mới phát hiện, hắn đối Hung Nô khống chế kỳ thật không như vậy thâm. Ít nhất Hung Nô năm bộ thủ lĩnh liền dám không nghe hắn hiệu lệnh, Hung Nô chính là từ năm bộ tạo thành, nếu hắn không thể được đến năm bộ thủ lãnh tán thành, kia hắn liền chỉ huy bất động từ năm bộ tạo thành binh mã. Lưu Thông không phải Lưu Hòa cái kia lăng đầu thanh, hắn thủ đoạn càng tàn nhẫn, cũng càng hiểu được ẩn nhẫn. Vì thế, hắn từ ghế dựa thượng đứng dậy xuống dưới, tỏ vẻ hắn sẽ đem hết toàn lực đi tìm về Lưu Nghệ. Phụng hắn vì đế, Lưu Hoan Nhạc chờ các đại thần sắc mặt nháy mắt đẹp lên. Lưu Nghệ, mặc kệ là y theo Hung Nô truyền thống, vẫn là người Hán truyền thống, hắn đều là thuận vị đệ nhị người thừa kế. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, đứng hàng tiểu, nhưng nhân gia là con vợ cả a, hắn nương vẫn là hoàng hậu đâu. Nga, hiện tại là thái hậu, lại đến Lưu Uyên sủng ái. Mặc kệ là từ danh phận vẫn là được sủng ái trình độ thượng, hắn đều là ở Lưu Hòa sau khi chết lên ngôi đệ nhất nhân tuyển. Bởi vì Lưu Thông thanh minh, hắn thanh danh hảo một ít, đại gia đối tạo phản tác loạn Lưu Thông thái độ cũng hảo một ít. Lưu Thông nếm tới rồi ngon ngọt, liền mỗi ngày nói một lần muốn tìm Lưu Nghệ. Phụng hắn vì đế, còn phái người đi ra ngoài tìm hắn. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Lưu Thông mới có thể an tĩnh ngồi ở giường gỗ thượng tự hỏi. Hắn dựa vào giường gỗ thượng, trong tay cầm một phong thơ, sắc mặt có chút âm trầm, tự hỏi sau một lúc lâu, hắn vẫn là đem trong tay đã xem qua vài lần tin cấp xé, sau đó ném cho người hầu, làm hắn đem tin thiêu. Người hầu thu toái trang giấy sau khom người lui ra. Ngày thứ hai rạng sáng, bị xé nát giấy liền xuất hiện ở Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương trên tay. Lưu Hoan Nhạc đem giấy đua hào, nhanh chóng đảo qua một lần sau chuyển hướng Lưu Dương. Ngươi xem. Lưu Dương đọc nhanh như gió đảo qua, sắc mặt có chút khó coi. Lưu Hoan Nhạc nói, Bắc Hải Vương ở Triệu Hàm Chương trên tay. Xem ngày, này tin hơn một tháng trước liền đến Sở Vương trên tay. Nhưng Sở Vương đã lúc ấy không có đăng báo bệ hạ, lúc này cũng không mở miệng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ cứu Bắc Hải Vương. Lưu Dương hỏi, trước bất luận Sở Vương có cái gì tâm tư, ta liền hỏi ngươi, Triệu Hàm Chương phải dùng Bắc Hải Vương đổi tấn đế, ngươi đổi không đổi? Lưu Hoan Nhạc không nói chuyện, hắn trong lòng cũng ở rối rắm. Lưu Nghệ nếu là hoàng đế, hoàng đế đổi hoàng đế, bọn họ cũng không tính mệt. Hơn nữa, lấy này hai tháng phát triển xem, Triệu Hàm Chương căn bản sẽ không cố kỵ tấn đế, nên đánh thời điểm vẫn là sẽ hung hăng đánh. Nàng lúc này lại tân lập thái tử, hiển nhiên tấn đế tồn tại ý nghĩa bị phân mỏng. Nhưng hiện tại Lưu Nghệ còn không phải hoàng đế, hơn nữa bọn họ Hung Nô cũng là có thể thay thế Lưu Nghệ người. Lưu Uyên bảy đứa con trai, Lưu Hòa giết lão ngũ cùng lão lục, Lưu Thông Tắc giết lão đại cùng lão nhị, lão tam sớm liền chết non. Hiện tại trừ bỏ Lưu Nghệ ngoại, còn có Lưu Thông đâu? Nếu là Lưu Nghệ không trở lại, kia Lưu Thông chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Cho nên Lưu Dương hỏi Lưu Hoan Nhạc, ngươi là muốn dùng tấn đế đi đổi Lưu Nghệ trở về đương hoàng đế đâu, vẫn là muốn dùng Lưu Nghệ uy hiếp Lưu Thông, làm hắn ở chính trị thượng làm ra nhượng bộ đâu? Lưu Hoan Nhạc tả hữu lay động nửa ngày, cuối cùng lựa chọn đệ nhị điều. Lưu Dương cũng là. Vì thế hai người ngày hôm sau liền nói, ta đợi khi tìm được Bắc Hải Vương tung tích, hắn hẳn là còn ở Bình Dương trong thành, bị Triệu Hàm Chương sở phu. Sở Vương điện hạ còn thỉnh phái người đi cùng Triệu Hàm Chương thương nghị, đem Bắc Hải Vương chuộc lại. Lưu Thông vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, thất đệ bị Triệu Hàm Chương bắt làm tù binh. Lưu Hoan Nhạc cùng Lưu Dương bọn người là vẻ mặt bi thống gật đầu, tất cả đều là một đám diễn trò. Cao thủ, Lưu Thông một ngụm đồng ý, lập tức liền an bài người đi liên hệ Triệu Hàm Chương, một rời khỏi phòng nghị sự. Lưu Thông mặt xoát một chút trầm xuống dưới, hắn đưa tới Tâm Phúc. Hỏi, Tân Đế cùng Triệu Trọng Dư hiện tại nơi nào? Đều còn ở An Uyển, Lưu Thông hỏi. Thành thật sao? Tâm Phúc nghĩ nghĩ sau nói. Rất thành thật, chính là những cái đó tấn thần thường thường khóc thút thít. Luôn là nói muốn niệm Lạc Dương cùng Tấn Quốc. Phiền thật sự, Lưu Thông rũ xuống đôi mắt, tự hỏi sau một lúc lâu. Cuối cùng thấp giọng phân phó nói, đi chuẩn bị hai ly rượu độc, cấp Tấn Đế cùng Triệu Trọng Dư đưa đi, hắn hạ giọng nói. Lặng lẽ, không cần kinh động quá tể cùng thái phó, Tâm Phúc đồng ý. Cúi đầu lui xuống, cùng thời gian, xen lẫn trong một đám chạy ra thành dân chạy nạn Trung Ngũ Nhị Lang quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bắc Bình huyện phương hướng, trong lòng có điểm bất an. Hắn vội vàng tế đến Minh Dự bên người. Minh tiên sinh, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Minh Dự buồn đầu đi phía trước đi. Không đi, Lưu lại bị Lưu Thông thanh toán sao? Không phải, Ngũ Nhị Lang đi đến hắn bên kia nói. Nhưng nhị thái gia làm sao bây giờ? Ở Bắc Bình huyện thời điểm, ngài vì sao không liên hệ nhị thái gia? Minh Dự bước chân không ngừng. Hắn là Tấn Quốc đại thần, mà ta là đi đến cậy nhờ Hô Diên Du Hàn Sĩ. Ta liên hệ hắn không phải rất kỳ quái sao? Ngũ Nhị Lang, chúng ta đây liền mặc kệ nhị thái gia. Lần này thật tốt cơ hội a. Chúng ta rõ ràng có thể đem nhị thái gia cứu ra. Minh Dự dừng lại bước chân, quay đầu xem Ngũ Nhị Lang, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngũ sinh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chủ tử là thứ sử, mà không phải Triệu Thượng Thư. Ngũ Nhị Lang vẻ mặt mạc danh, thấp hèn biết a, hắn chính là biết đến, nữ lang vẫn luôn tưởng đem nhị thái gia cứu trở về tới. Cho nên bọn họ lần này phải là có thể cùng nhau đem nhị thái gia cứu ra. Nữ lang đến cao hứng cỡ nào a? Minh Dự quay đầu lại tiếp tục đi. Ngũ Nhị Lang vội vàng đuổi kịp. Vẻ mặt nghi hoặc rồi lại thành kính nhìn Minh Dự. Minh Dự lúc này mới nói. Lúc này Triệu tộc trưởng cùng thứ sử quan hệ hòa hợp. Là bởi vì bọn họ ở bất đồng địa phương. Ích lợi lại nhất trí. Nếu có một ngày bọn họ ở cùng chỗ, bọn họ thân phận quyết định bọn họ sẽ có khác nhau. Đến lúc đó tất khởi phân tranh, cho nên ta không liên hệ Triệu Thượng Thư, cũng cứu không được hắn. Ngũ Nhị Lang cái hiểu cái không, Minh Dự đã không còn giải thích. Trực tiếp cùng hắn nói, yên tâm đi, hung nô bất quá là muốn đổi một cái hoàng đế đương. Lúc này Bắc Cung tướng quân hẳn là đã nhân cơ hội xuất binh. Bọn họ vô tâm đối phó Triệu tộc trưởng. Từ trước là cái dạng gì? Về sau còn sẽ là cái dạng gì? Chờ ngày nào đó thứ sử quyền thế cường đại đến bọn họ nguyện ý khuất. Phục khi, sẽ tự hào hào đem Triệu tộc trưởng đưa về tới. Ngũ Nhị Lang hỏi. Đến lúc đó nhị thái gia liền sẽ không cùng nữ lang có mâu thuẫn sao? Có tự nhiên là có, nhưng nếu thứ sử đã cường đại đến hung nô chủ động đưa con tin, kia thuyết minh Triệu tộc trưởng đã không thể uy hiếp đến thứ sử địa vị. Ngũ Nhị Lang lúc này mới gật đầu, Minh dự đoán đúng phân nửa, Bắc Cung thuần đích xác xuất binh tấn công An Bình quốc. Không chỉ có Bắc Cung thuần, tổ địch cũng xuất binh, liền Vương Tuấn nghe nói hung nô nội loạn. Lưu Hòa bị giết sau khi chết, hắn đều phái một chi đại quân ra tới, nhưng hắn không đoán đối chính là, Lưu Thông không có đối Triệu Trọng Dư như vãng tích giống nhau, mà là làm người cho hắn tặng rượu độc đi, hắn đã sớm phiền Tấn Đế, trong khoảng thời gian này Tấn Thần khóc sướt mướt, mỗi lần hắn lôi kéo Tấn Đế đi ra ngoài kêu mở cửa thành. Hoặc là làm Tấn Đế chấp hồ cho hắn rót rượu châm trà. Những cái đó tấn thần liền la to. khóc khóc nháo nháo. Lưu Thông vốn là nhẫn tới rồi cực hạn, nếu không phải Triệu Trọng Dư che chở Tấn Đế, Triệu Hàm Chương lại cường đại, hắn sớm nhịn không được, mà hiện tại hắn cũng rốt cuộc nhịn không được. Lưu Nghệ nếu là trở về, hắn hôm nay địa vị cùng mưu tính tất cả đều uổng phí. Cho nên, hắn muốn đoạn tuyệt hắn trở về lộ, Tấn Đế cùng Triệu Trọng Dư nếu là đã chết, Triệu Hàm Chương cũng sẽ thẹn quá thành giận giết Lưu Nghệ đi. Có thể nói, Lưu Thông này cử chính là vì bức sát Lưu Nghệ. Tấu chương xong, hết chương.